Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, Playing with Water, chơi với nước. Nội thất của nhà thờ cũng đổ nát như vẻ ngoài của nó. Ít nhất thì mái nhà không bị dột, đó là một sự nhẹ nhõm. Xét rằng họ sẽ phải ở đây một thời gian, cũng đáng ngạc nhiên là có rất ít bụi. Một không gian rộng mở dẫn đến một bàn thờ được trang trí công phu, với những hàng ghế dài được phủ vải trắng. Phía trên tất cả, những cửa sổ kính màu cao lớn đang lấp lánh mờ ảo với ánh sáng nhợt nhạt của những ngọn đèn đường. Điện, khoảng không tối tăm của nhà thờ bị bỏ hoang được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc vì điều đó. Sunny không bận tâm đến bầu không khí hoang vắng và cảm giác sâu sắc về sự thiêng liêng đã mất. Thực ra, cậu khá thích những ngôi đền đổ nát. Thăm một ngôi đền khiến cậu cảm thấy hoài niệm. Tuy nhiên, Morgan có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô nhìn xung quanh với sự tò mò, rồi lắc đầu. Điều này không đúng. Sunny nhướng mày. Cái gì? Cô chỉ vào bàn thờ và những cửa sổ kính màu phía trên nó. Nhà thờ này, biểu tượng không khớp với bất kỳ tôn giáo nào đã từng phổ biến trước Dark Time. Thời kỳ đen tối, ít nhất là không có tôn giáo nào tôi nhận ra. Sunny gãi sau đầu, cậu không thực sự biết nhiều về tôn giáo ít người biết. Trong thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thật khó để tin vào bất cứ điều gì sau khi biết rằng các vị thần đã tồn tại. Nhưng đã chết. Chính phủ cũng đã dành nhiều thập kỷ để không khuyến khích việc thờ cúng dưới bất kỳ hình thức nào. Có lẽ là do nhờ giáo phái đã gây ra rất nhiều rắc rối cho thế hệ đầu tiên. Cả chính phủ và các legacy clan, gia tộc kế thừa, đều muốn mọi người tìm kiếm sự thỏa mãn tinh thần trong những thứ khác ngoài niềm tin thần bí. Chỉ đến bây giờ Nephis đã thăng lên supremacy, tối thượng, thì việc thờ cúng mới một lần nữa lan rộng trong dân chúng theo nhiều nghĩa hơn một. Nephis và các Fire Keeper, người giữ lửa, đang đối phó với những người bắt đầu thờ cúng Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, và người con gái cuối cùng của nó. Trong khi Sunny và Shadow Clan, gia tộc bóng tối, đang bận rộn đối phó với các giáo phái ngày tận thế cứ mọc lên như nấm sau mưa. Trong mọi trường hợp, cậu chỉ có một ấn tượng rất mơ hồ về những tôn giáo nào đã được thực hành trong Dark Time. Thời kỳ đen tối, chưa đừng nói đến trước đó. Cái gì, cô cũng là chuyên gia về các tôn giáo cổ đại à? Morgan mỉm cười gượng gạo. Cậu đã bảo tôi đừng khoe khoang nền giáo dục legacy của mình. Sunny ho khan. Ồ, tôi đã nói vậy. Cậu nhìn xung quanh. Vậy có gì sai với nhà thờ này? Nghĩ lại thì, cậu cau mày, chỉ đến bây giờ cậu mới nhận thấy có những chiếc gương cao được lắp đặt một cách nghệ thuật đây đó. Xung quanh nhà thờ, sự sắp đặt tài tình của chúng làm cho những kính vạn hoa vô tận của các hình ảnh phản chiếu trải dài đến vô tận, bắt lấy ánh sáng rơi xuống từ các cửa sổ kính màu và làm cho nội thất của nhà thờ có vẻ lớn hơn. Nhiều lần so với thực tế, nó sẽ trông tuyệt vời và đẹp đẽ, nếu không phải vì những ký ức của cậu về Mirror May. Mê cung gương, khiến da Sunny sờn gai ốc. Mình ghét gương, Morgan nhún vai, chỉ là, lỗi thời, tôi không chắc từ đó có thực sự phù hợp hay không. Vấn đề tôi đang cố nói là sẽ không có một nhà thờ như thế này trên trái đất. Trong giai đoạn thời gian này. Tuy nhiên, biểu tượng bên ngoài của các ngôi đền và nhà thờ của Mirage City, thành phố ảo ảnh, khá nhất quán với các ghi chép lịch sử. Vì vậy tôi thấy nó kỳ lạ. Ngay lúc đó, Sen, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn họ một cách bực bội. Cô hỏi, các người đang nói về cái gì vậy? Đây là một nhà thờ dành riêng cho Mirage. Có hàng nghìn nhà thờ như vậy trên khắp thành phố. Sunny, Morgan và Effie đều nhìn cô bối rối. Cậu khẽ nghiêng đầu. Mirage, Demon of Imagination. quỷ vì sự tưởng tượng. Sen dường như cũng bối rối không kém. Còn ai khác nữa? Sunny gãi chóp mũi. Ồ, vậy là tên của thành phố không chỉ là một sự trùng hợp. Theo những gì cậu có thể biết, Mirage City, thành phố ảo ảnh, là một bản sao trung thành của một khu định cư của con người từ trước Dark Time. Thời kỳ đen tối, nhà thờ này là sự khác biệt rõ ràng đầu tiên mà họ tìm thấy một khái niệm xa lạ trong một sự bắt trước tỉ mỉ của một thành phố bình thường trên trái đất. Cậu đột nhiên rất tò mò. Nhưng mà, tại sao mọi người lại thờ cúng một demon? Sen im lặng một lúc, rồi thở dài. Ai biết được, bản thân tôi không phải là người sùng đạo. Tuy nhiên, đó là một phần quan trọng trong di sản văn hóa của chúng ta. Vì vậy người ta tự nhiên nên quen thuộc với nó. Cô nhìn Sunny một cách trách móc. Rõ ràng, không có bằng chứng đáng tin cậy nào để chứng minh rằng Mirat thực sự tồn tại. Chứ đừng nói đến việc cô ấy sở hữu sức mạnh kỳ diệu, chúng ta thậm chí đừng đề cập đến ý nghĩa sâu sắc hơn mà mọi người đặt vào những câu chuyện về những hành động được cho là của cô ấy. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy rằng cô ấy ít nhất dựa trên một nhân vật lịch sử có thật từ dữ liệu gián tiếp. Sunny nhướng mày, dữ liệu nào? Sen nhìn cậu với vẻ trách móc. Tất nhiên là sự tồn tại của chính Mirage City. Thành phố ảo ảnh, một khu định cư thịnh vượng không thể được thành lập ở đây nếu không có hệ thống đập nước giúp cho sự tồn tại của nó trở nên khả thi. Những con đập này đã tồn tại dưới một hình thức nào đó trong hàng nghìn năm. Rõ ràng, chúng đã được hiện đại hóa và cải tạo vô số lần. Ví dụ, phiên bản mới nhất của con đập phía Bắc vừa được Valor Group cải tạo, nhưng nếu tin vào thần thoại, chính Mirat là người đã thiết kế và xây dựng các con đập đầu tiên. Cô nhìn xung quanh nhà thờ với một chút tôn kính trong mắt. Nếu vậy, thì ngay cả khi cô ấy không sở hữu bất kỳ sức mạnh kỳ diệu nào, cô ấy hẳn đã là một thiên tài thực sự. Đó là một kỳ công đáng kinh ngạc. Đã xây dựng được thứ gì đó vĩ đại và tiên tiến như vậy từ nhiều năm trước. Các con đập của Mirage City, thành phố ảo ảnh, không được coi là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại mà không có lý do. Ngay cả khi Mirat là một nhân vật tập thể của nhiều thế hệ kiến trúc sư và kỹ sư, nó vẫn rất ấn tượng. Sunny mỉm cười yếu ớt. Thật thú vị khi thần thoại hư cấu của Mirage City, thành phố ảo ảnh, phần nào phản ánh thực tế của Dream Realm, cõi mộng. Rốt cuộc, chính Bastion cũng từng được bao quanh bởi những con đập lớn. Rivergate đã chống chọi được với ngày tận thế và sự trôi qua của thời gian, chỉ để cuối cùng bị Morgan và Mordred phá hủy, mặc dù nó đã được các lực lượng của nhân loại xây dựng lại, bao gồm cả Beth và Rain. Tuy nhiên, con đập phía Bắc đã bị xóa sổ từ nhiều thiên niên kỷ trước. Thực tế, Sunny chỉ tình cờ biết đến sự tồn tại của nó khi Effie đề cập đến việc tìm thấy tàn tích của nó ở Chu Bastion. Bastion thật, tàn tích của nó ở Phô Bastion. Bastion giả, đã biến mất. Có lẽ con người chưa khám phá ra chúng, hoặc có lẽ chúng chỉ đơn giản bị xóa sổ khi các cõi giới của người phàm bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng. Trong mọi trường hợp, không có Citadel, pháo đài, song sinh nào với Rivergate được tìm thấy ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, cả Sunny và Effie đều không biết chắc rằng chính Mirat là người đã xây dựng các con đập bao quanh Mirror Lake, Hồ Gương, giống như cô ấy đã xây dựng Bastion. Có lẽ, xây dựng không phải là từ đúng xét rằng cậu đang nghĩ về Demon of Imagination, quỷ vì sự tưởng tượng. Cô ấy có thể chỉ đơn giản là đã tưởng tượng ra chúng và sau đó biến ảo mộng của mình thành hiện thực. Tuy nhiên, thật hấp dẫn, nhưng tại sao Demon of Imagination, quỷ vì sự tưởng tượng, lại quan tâm đến việc xây dựng các con đập như vậy? Sen có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi. Cô ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai. anh sẽ nhận được những câu trả lời khác nhau từ những người khác nhau. Tuy nhiên, nếu anh theo giáo lý tôn giáo, cô ấy đã xây dựng chúng để tạo ra những tấm gương. Hết chương.